ta có thể phục chế thiên phú. Chương 750, các chí tôn tìm tòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ta nghĩ biết rõ vỡ vụn bản nguyên giếng mảnh vỡ có thể hay không dung nhập vào đại đạo dị tượng bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên 10 điểm chăm chú hỏi, cái gì, bản nguyên giếng mảnh vỡ? Cực quang con ngươi đột nhiên rụt lại, nói, vạn pháp thần chủ, bản nguyên giếng cỡ nào kiên cố, làm sao lại vỡ vụn đâu, cho dù là nguyên cổ chi chủ loại kia chí tôn cũng không có biện pháp đánh vỡ một ngụm bản nguyên giếng a. Bản nguyên giếng ẩn chứa bản nguyên vũ trụ lực lượng, có thể triệt tiêu 9/9 quy tắc công kích cùng thuần năng lượng công kích, mà nhóm chúng ta người tu luyện đại bộ phận công kích cũng dựa vào quy tắc, liền xem như thiên phú lực lượng cũng cùng quy tắc cùng một nhịp thở. Mặt linh hồn năng lực căn bản không có biện pháp đối bản nguyên giếng tạo thành tổn thương, trừ phi là thuần lực lượng công kích mới có thể đối bản nguyên giếng tạo thành nhất định tổn thương. Đáng tiếc muốn đạt tới vỡ vụn bản nguyên, năm lẻ loi, chi giếng trình độ chỉ sợ có được thất giai sinh mệnh cấp độ đỉnh cấp chí tôn, lại đem nhục thân tu luyện một đạo tu luyện tới đỉnh tiêm cấp độ mới có thể phá hư mất bản nguyên giếng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên con ngươi co rụt lại, lúc này mới biết rõ phá hư bản nguyên giếng là bực nào khó khăn, hắn còn tưởng rằng các chí tôn đều có thể phá hư bản nguyên giếng đâu, dù sao hắn mới vũ trụ thần đỉnh phong cảnh giới, liền phá hủy một tòa tổn hại bản nguyên giếng a, xem ra là bởi vì tòa kia bản nguyên giếng vỡ vụn, không cách nào triệt tiêu công kích mà lại lực công kích của ta bản thân liền không yếu, một mực công kích đến, mới cuối cùng đánh nát tòa kia bản nguyên giếng. Dựa theo cực quang giới thiệu, hoàn chỉnh bản nguyên giếng liền nguyên cổ chi chủ đều không thể phá hư, nhưng cái thế giới này nguyên tổ hẳn là có thể bằng vào thuần nhục thân lực lượng đánh nát. Có lẽ ban đầu là hai tôn nguyên tổ tại tòa kia bản nguyên giếng phụ cận chém giết, lúc này mới tạo thành tòa kia bản nguyên giếng tổn hại, từ đó tiện nghi ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Diệp Thiên suy đoán, nhưng hắn cảm thấy cái suy đoán này hẳn là 10 điểm hợp lý. Cực quang, ta chỉ muốn biết rõ bản nguyên giếng một khi vỡ vụn kia bản nguyên giếng mảnh vỡ phải chăng có thể dung nhập vào đại đạo dị tượng bên trong. Diệp Thiên lại nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, cực quang nhớ lại một cái liên quan tới bản nguyên giếng tri thức chợt lắc lắc đầu nói. Vạn pháp thần chủ, cái này ta thật không quá rõ ràng, bất quá ta lại biết một chút, đó chính là bản nguyên giếng bản thân hẳn là cũng xem như một loại đặc thù chí bảo, nếu là bản nguyên giếng vỡ vụn, những cái kia mảnh vỡ nên tính là chí bảo mảnh vỡ. Chí bảo mảnh vỡ chắc là không cách nào dung nhập vào đại đạo dị tượng bên trong, không biết vạn pháp thần chủ vì sao hỏi như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Diệp Thiên cười cười, nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực quang không có đang hỏi, hắn suy đoán Diệp Thiên đoán chừng có cái gì bí mật nhưng cũng không thật sâu cứu, dù sao hắn cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên, vạn nhất trốn moi ra cái gì bí mật kinh người, dẫn đến Diệp Thiên giết người diệt khẩu làm sao bây giờ. Sau đó, cực quang cáo từ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn qua đi xa cực quang, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Xem ra cái này cực quang rất sợ hãi, ta à, hắn biết rõ cực quang vì sao sợ hãi, một là cựu thải thần như ấu hơi thở, hai là song phương như cũ xem như đối địch một phương, ba là thực lực chênh lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là nguyên tổ ấu hơi thở ta có lẽ còn có thể tâm động, nhưng chỉ vẻn vẹn là cựu thải thần như ấu hơi thở, lại không thả trong mắt ta. Đáng tiếc là cực quang cũng không biết rõ bản nguyên giếng mảnh vỡ tại sao lại dung nhập vào đại đạo dị tượng bên trong, sau khi trở về hỏi một chút Côn Ngô chí tôn bọn hắn, không biết bọn hắn phải chăng rõ ràng. Bất quá, Diệp Thiên cũng 10 điểm rõ ràng, Côn Ngô chí tôn bọn hắn kiến thức cũng 10 điểm có hạn, không nhất định biết rõ cái này bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, Diệp Thiên lại nghĩ tới nguyên thú ấu ý. Không thể không nói, nguyên thú ấu hơi thở đích thật là một cái lớn trợ lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là có thể đạt được một cái nguyên tổ vườn trẻ đối nhân tộc tuyệt đối có trợ giúp lớn, ngày sau coi như ta không tại nhân tộc có một tôn nguyên tổ tọa trấn nhân tộc, cái khác đại tộc cũng tuyệt đối không dám trêu chọc đại tộc. Diệp Thiên nói, hắn 10 điểm chính rõ ràng ngày sau nhất định phải sẽ thường xuyên ly khai nhân tộc đi tìm kiếm cơ duyên, mà nhân tộc các chí tôn thật không nhiều, lại 10 điểm nhỏ yếu, nhân tộc muốn trong khoảng thời gian ngắn quật khởi thật không có bất luận cái gì hy vọng, cho nên chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ hai bản tôn, thứ ba bản tôn hoàn toàn chính xác 10 điểm không tệ, nhưng chiến lực có hạn, căn bản là không có cách đạt tới nguyên cổ chi chủ như thế cấp độ, đây cũng là bản tôn thiên phú hạn chế. Cho nên, hắn rất muốn đạt được nguyên tổ ấu hơi thở, tốt nhất là loại kia 10 điểm cường đại nguyên tổ ấu hơi thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng hắn cũng 10 điểm rõ ràng, dạng này nguyên tổ ấu hơi thở 10 điểm khó mà đạt được, coi như biết được nơi nào có nguyên tổ ấu hơi thở, chẳng khác gì là chống lại một tôn nguyên tổ A cực quang trộm cắp một cái đỉnh cấp nguyên hoàng ấu hơi thở cũng bị đuổi giết thành dạng này, hắn nếu là trộm cắp nguyên tổ ấu hơi thở, đoán chừng ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng không cho rằng tự mình tử vong hoa hải có thể chống lại một tôn nguyên tổ, cũng không tin mình hỗn độn bản nguyên thần giếng có thể ngăn trở nguyên công kích. Cho nên, đây hết thảy cần xem vận khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tiếp xuống lưu ý một cái nguyên tổ con non tình báo đi, có thể tìm tới liền thử một cái, tìm không thấy còn chưa tính. Còi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cũng ly khai cái này một mảnh khu vực, vũ trụ chủ không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn cùng vạn tộc các chí tôn đã sớm liên thủ đánh lùi hủy diệt sinh vật về sau, lại dọn dẹp chủ tể cấp chiến trường cùng vũ trụ thần chiến trường thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Mà chủ tể cấp chiến trường nơi nào đó, 7-8 vị chí tôn thân ảnh hiện lên ở nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó, mạnh nhất một vị chí tôn rõ ràng là Kim Quang chí tôn. Về phần nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn còn tại phá diệt thâm nguyên chưa hề đi ra, dù sao một khi rời đi chí tôn quá nhiều, hủy diệt vương giả nói không chừng sẽ lần nữa lao ra, vậy thì phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kim quang chí tôn bọn người xuất hiện ở đây, không vì cái khác chỉ vì tìm kiếm cực quang các loại kỳ nguyên chi tử. Chính là chỗ này, cực quang các loại kỳ nguyên chi tử khí tức chính là từ nơi này biến mất mà lại bọn hắn cũng không có tử vong, hiển nhiên là tiến vào cái nào đó chiều không gian thế giới đi. Mà lại, vừa rồi ta cưỡng ép thôi động thời không, cũng xác nhận kỳ nguyên chi tử bọn người tiến vào chiều không gian thế giới. Bất quá chiều không gian thế giới rất nhiều, tại không hiểu rõ tọa độ tình huống dưới, cần từng tầng tìm tòi, cái này cần thời gian cùng lực lượng, còn xin các vị giúp ta cùng một chỗ phá vỡ nơi này hư không, truy tìm bọn hắn khí tức từng tầng tìm tòi xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Quang Chí Tôn nói, Kim Quang Chí Tôn yên tâm đi, nhóm chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy vị khác chí tôn gật đầu đáp, lúc này Kim Quang chí tôn mấy người thúc giục chí tôn lực lượng phá vỡ cái này một mảnh hư không từng tầng chiều không gian thế giới tìm tòi mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.